Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 135, hắn đã từng tới. gocchuyenaudio.com. Lúc này đây ta có thể giúp ngươi giấu giếm xuống, nhưng kế tiếp ngươi làm sao bây giờ? Tóc đỏ mỹ phụ ép hỏi, đột nhiên lại để cho Tô Tử Mặc trong lòng sinh ra một cái thật lớn nghi hoặc. Tô Tử Mặc hỏi, tiền bối, vì sao sở hữu tu chân giả đối đãi yêu tộc đều là loại này đuổi tận giết tuyệt thái độ, hầu như chưa có trở về xoay chuyển chỗ trống. Nghe được vấn đề này, tóc đỏ mỹ phụ sừng sốt một chút, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, khẽ thở dài. Hai tộc ân oán từ xưa đến nay, có thể truy tố đến thái cổ thời đại rồi. Thái cổ thời đại, Tô Tử Mặc lần đầu tiên nghe được cái chữ này, mắt trên mặt không khỏi toát ra một tia mê mang. Thái cổ thời đại, bốn chữ này lộ ra một cỗ thê lương bi tráng, khí tức tràn ngập năm tháng tang thương cảm giác. Tóc đỏ mỹ phụ tựa hồ xúc động thật lâu, nhẹ lẩm bẩm nói. Đó là một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thời đại, hằng cổ đã lâu, rất nhiều sinh mệnh vừa mới ra đời, vạn tộc như rừng, nhân tộc cũng ở trong đó. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, thời đại kia, nhưng là một đoạn bi thảm trầm trọng năm tháng. Chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu, tựa hồ bị một loại vô hình khí tức ép tới thở không nổi. Chỉ là nghe Tiên Hạc kể ra một đoạn này năm tháng, Tô Tử Mặc liền cảm nhận được áp lực như vậy. Khó có thể tưởng tượng, nếu quả thật sinh tại thời đại kia, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lại sẽ gặp đúng đấy là như thế nào một loại tình hình. Tóc đỏ mỹ phụ cảm nhận được Tô Tử Mặc khác thường, phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói. Không nói nữa, ngươi chỉ cần biết rằng, thái cổ thời đại về sau thiên hoang đại lục lại đã trải qua thượng cổ thời đại, mới cho tới bây giờ. Hai tộc ân oán vượt qua hai cái thời đại lâu, cái này vô số năm cừu hận, sớm đã dung nhập huyết mạch ở chỗ sâu trong, căn bản khó có thể hóa giải. Tô Tử Mặc gật gật đầu, trong lòng khẽ động hỏi. Tiền bối, vậy ngươi đem ta mang đến nơi đây thế nhưng là có giải quyết trong cơ thể ta tai họa ngầm phương pháp xử lý? Là có một cái, nhưng không biết được hay không được. Tóc đỏ mỹ phụ nói ra, tông môn xuất hiện qua một vị thiên tài, người này thiên phú độ cao, so với ngươi cũng không kịp nhiều, lại để cho bị coi là tông môn tương lai hy vọng. Chỉ tiếc người này cuối cùng mưu phản tông môn, rơi vào ma đạo cũng không trở lại nữa qua. Người này cũng là tu yêu hay sao? Tô Tử Mặc kinh ngạc hỏi. Không phải sao, tóc đỏ mỹ phụ lắc đầu nói. Người này tính tình quái đản, làm việc cực đoan, vừa có nhập ma dấu hiệu về sau, tông môn phát hiện điểm này, liền đưa hắn cửa quan ở nơi này, lại để cho kia bế quan suy nghĩ qua. Mà người này mượn nhờ nơi đây lôi âm, lại thật sự đem trong cơ thể ma khí tẩy đi. Tô Tử Mặc hỏi, ý của tiền bối là nói, mượn nhờ lôi âm, có lẽ cũng có thể tẩy đi ta trong huyết mạch yêu khí. Tóc đỏ mỹ phụ gật gật đầu, dừng một cái, tóc đỏ mỹ phụ lại nói. Bất quá, ngươi tu luyện cái này bộ phận yêu tộc công pháp rất mạnh, ta cũng không biết cái này biện pháp có được hay không. Thế nhưng là, như thế nào lợi dụng nơi đây lôi âm? Ta hoàn toàn không hiểu. A Tô Tử Mặc vẻ mặt mê hoặc. Ta đây cũng không biết. Tô Tử Mặc im lặng, chẳng lẽ ngay ở chỗ này nghe cuồn cuộn lôi âm, có thể rửa đi trong cơ thể yêu khí. Tóc đỏ mỹ phụ lại nói. gocchuyenaudio.com. Lôi điện thuộc về các loại trong sức mạnh nhất vừa đang mãnh liệt một loại, đối với tà ma áp chế cực kỳ rõ ràng. Dã thú thiên tính sợ lửa, yêu tộc trời sinh tính sợ lôi, vạn pháp bên trong, lấy lôi xưng tôn. Tô Tử Mặc đại khái nghe hiểu rồi. Tiên Hạc ý tứ nói đúng là mượn nhờ lôi điện lực lượng, có lẽ có thể giải quyết trong cơ thể hắn tai họa ngầm. Tiên Hạc chẳng qua là cung cấp một cái mạch suy nghĩ cùng phương hướng, nhưng như thế nào giải quyết như thế nào, nó cũng không rõ ràng lắm. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nhớ tới một sự kiện. Tại Khí Phong Giác Nghệ về sau, Tô Tử Mặc đã nhận được một kiện huyền kim ti giáp. Mà từ lão già khỏng khẽm trong miệng biết được cái này huyền kim ti giáp chủ nhân, là tông môn năm đó một vị cực kỳ khủng bố cường giả, trúc cơ kim đan cảnh vô địch. Chẳng qua là, lão già khỏng khẽm đối với người này không muốn nhiều lời, tựa hồ có cái gì cố kỵ. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Tiền bối trong miệng nói vị thiên tài này, năm đó có phải hay không mặc một bộ huyền kim ti giáp chính là tiên thiên linh khí? Hà, tóc đỏ mỹ phụ trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc hỏi. Người rõ ràng biết rõ chuyện này, quả nhiên, lão già khỏng khẽm trong miệng vị này cường giả cùng Tiên Hạc nhắc tới vị thiên tài này đều là một người. Tiền bối, ngươi có thể nói cho ta một chút người này chuyện năm đó sao? Tô Tử Mặc trong lòng, đột nhiên đối với người này dâng lên mãnh liệt hiếu kỳ. Cũng không có gì, tóc đỏ mỹ phụ cười cười, nói. Tông môn thiết lập bát khổ đại trận đến nay, ngươi là thứ hai sống qua trận này người, hắn là người thứ nhất. Tô Tử Mặc gật đầu, chuyện này hắn từng nghe lão già khỏng khẹm đề cập qua một lần. Ngươi biết hắn như thế nào chịu đựng được hay sao? Tóc đỏ mỹ phụ hỏi. không biết, Bát Khổ Đại Trận là một tòa ảo trận, ở bên trong ngươi gặp được vô số người, rất nhiều đều là của ngươi người thân nhất, ngươi gặp trải qua sinh lão bệnh tử vân. Vân nhân sinh tám khổ, mà người này, nói đến đây, tóc đỏ mỹ phụ đột nhiên dừng một cái, mới tiếp tục nói. Người này, đem ảo cảnh trong thấy tất cả mọi người, tất cả đều giết. A Tô Từ Mặc trong lòng chấn động, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lầm vào Bát Khổ Đại Trận trong người, căn bản sẽ không ý thức được chính mình thân ở ảo cảnh bên trong, bởi vì tại đó thấy hết thảy đều thái chân thực rồi. Mà người này, đem ảo cảnh trong tất cả mọi người giết, người này đến có bao nhiêu đáng sợ. Chẳng lẽ, hắn đã phát hiện chính mình thân ở ảo cảnh? Tô Từ Mặc hỏi, không rõ ràng lắm, tóc đỏ mỹ phụ lắc đầu nói. Bất quá, ngay lúc đó hắn còn không có ngưng khí, chắc có lẽ không ý thức được. Được rồi, những thứ này đều là tông môn chuyện xưa, ngươi nghe một chút là tốt rồi. Tóc đỏ mỹ phụ nói ra, ta mơ hồ đoán được tương lai ngươi đều muốn tiên yêu đồng tu. Chẳng qua là con đường này không ai đi qua, tiền đồ không biết, trước mắt trong cơ thể ngươi huyết mạch tai họa ngầm, đầu là một cái trong số đó. Theo ngươi tu vi cảnh giới tăng lên, tương lai còn có rất nhiều phiền toái, ai. Tô Từ Mặc cũng rõ ràng điểm này. Hiện tại đình chỉ tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển, là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng bộ công pháp kia, đối với hắn mà nói, có càng thêm đặc thù ý nghĩa. Cocchuyenaudio.com Bộ công pháp kia cải biến Tô Từ Mặc nhân sinh quỹ tích, thậm chí cải biến chung quanh hắn rất nhiều người, kể cả Tô Từ Mặc vận mệnh. Quan trọng nhất là, đây là Điệp Nguyệt truyền cho hắn đấy. Nghĩ đến Điệp Nguyệt, Tô Từ Mặc không khỏi cầm nàng cùng trước mắt tóc đỏ mỹ phụ bắt đầu so sánh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Điệp Nguyệt cũng có thể thuộc về yêu tộc. Hai người lại cũng có thể hóa thành hình người, lại không biết người nào tu vi cao hơn. Tiền bối, nếu như một người từ nhỏ không có linh căn, có thể hay không giúp đỡ kia chồng trên một cột? Tô Từ Mặc thay đổi phương thức, không có trực tiếp hỏi. Dù sao, hắn cũng không biết Điệp Nguyệt là tu vi gì, trước mắt tiên hạc tiền bối vậy là cái gì tu vi? Chồng linh căn, tóc đỏ mỹ phụ mỉm cười cười nói. Đừng nói là ta, toàn bộ thiên hoang đại lục cũng không ai có thể làm được điểm này. Linh căn là trời sinh chi vật, tính mạng trong có ngay cả có, không chính là không, nếu là ngày sau trồng trên linh căn, cái này đồng đẳng với là một cái người nghịch thiên cải mệnh. Trong thiên hạ ai có thể xuyên tạc vận mệnh, tóc đỏ mỹ phụ vừa cười cười, nói, chỉ sợ sẽ là chân tiên đều không được đi, khách trương.